Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3318, chương 3323, hồn tông tiến đến. Ngay tại cái này một sát na, bên trong thiên địa vang lên từng trận tiếng rít, lần lượt từng bóng người cũng là từ trên trời giáng xuống. Từng đạo thân ảnh này tốc độ cực nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt liền đi đến Hạ Minh các loại người trước mặt. Một cỗ khí tức cực lớn nhộn nhạo lên. Tại cái này giữa không trung, có một tên áo xám nam tử đứng lơ lửng trên không. Tiện tay tầm mắt chuyển một cái, chính là nhìn đến cái kia hài cốt phía trên Sinh Huyền Châu. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một chút vẻ kinh ngạc. Sau đó, cái này vệt kinh ngạc biến thành hỏa nhiệt. Sinh Huyền Châu, rất hiển nhiên cái này áo xám nam tử cũng nhận ra Sinh Huyền Châu. Rất nhiều Thiên Đạo Học Viện đệ tử cũng là bởi vì những người này đến. Ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác, là hồn tông người, đó là giết không phách. Lương Tán ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt giết không phách. Không tệ. Cái này áo xám nam tử rõ ràng là giết không phách. Giết không phách nhìn xem Độc Cô bại một lần bọn người, ánh mắt chớp lên, một chút chiến ý từ nội tâm lặng yên dâng lên. Cười ha hả nói, nguyên lai là Thiên Đạo Học Viện người. Độc Cô bại một lần, cái này Sinh Huyền Châu ta cũng nhìn lên. Không bằng ngươi ta hai phái tiến hành chia đều như thế nào? Lương Tán bọn người nhíu mày nhìn trước mắt cái này đột nhiên xông tới hồn tông đệ tử. Muốn đến là không ngờ tới bọn họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, cũng hiển nhiên là đối nhau Huyền Châu sinh ra ngấp nghé tâm tư. Hạ Minh ánh mắt từ này hồn tông đệ tử trên thân từng cái lướt qua, cuối cùng rơi vào giết không phách trên thân. Giết không phách là hồn tông người cầm đầu, cũng là hồn tông thiên tài đứng đầu, này danh đầu càng là cùng Độc Cô bại một lần tương xứng. Gia hỏa này cũng là thần phủ cảnh đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhập thần du. Nếu là hồn tông cùng Thiên Đạo Học Viện đánh lên, chỉ sợ kết quả này đều là khó có thể tưởng tượng. Mà lại hắn cũng biết, đây cũng là song phương lớn nhất không muốn nhìn thấy kết quả. Một khi hai cái tông môn đánh trời đất mù mịt, đến thời điểm thánh tử ghế, chỉ sợ cũng muốn chắp tay nhường cho người. Độc Cô bại một lần thần sắc cô mạc, đối ở trước mắt giết không phách, càng là không có chút nào kinh ngạc cùng kiêng kỵ, ngược lại là dị thường bình tĩnh. Giết không phách, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng chúng ta chia sẻ Sinh Huyền Châu? Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể ăn chắc chúng ta à? Quý Nam Phong cười lạnh một tiếng, thanh âm từ giữa thiên địa nhộn nhạo lên. Giết không phách cười nhìn qua sắc mặt âm lãnh Quý Nam Phong, vẫn chưa vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ, ngược lại là cười ha hả nói ra, ta thì ha ha định ngươi nhóm lại muốn như nào? Giết không phách cũng không sợ, ta thế nhưng là biết trước mắt Thượng Thanh Tông người đang tìm kiếm Thiên Đạo Học Viện đệ tử hạ lạc. Nếu là ta nói cho bọn hắn các ngươi vị trí, ha ha, ngươi nói hội có cái gì dạng sự tình phát sinh? Lời vừa nói ra, bên trong thiên địa người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn qua giết không phách. Thì liền Lương Tán đều là sắc mặt không tốt mở miệng nói, nghĩ không ra đường đường hồn tông giết không phách lại còn có thể như vậy thủ đoạn, thật đúng là buồn cười. Ha ha, giết không phách ngược lại là không để bụng, ngược lại là cười cười nói, đối phó các ngươi tự nhiên không cần quang minh chính đại. Nói đến đây, giết không phách ánh mắt cuối cùng rơi vào Hạ Minh trên thân, cười ha hả mà nói đến, Hạ Minh, chúng ta lại gặp mặt a. Hạ Minh trong lòng run lên. Tại giết không phách trên thân, hắn cảm nhận được nồng đậm sát ý cùng hàn ý. Hắn biết, giết không phách đối với mình động sát tâm, giữa bọn hắn mâu thuẫn, chỉ sợ còn muốn nguồn gốc từ tại lần trước phá hư trận pháp kia thời điểm. chính mình sử dụng giết không phách, thành là trận nhãn, cái này dẫn đến giết không phách bị một chút bị thương. Tại cái này trong thời gian ngắn, giết không phách vì chữa trị thương thế trên người, càng là phí tổn không nhỏ đại giới. Đối với Hạ Minh, hắn có thể nói là hận thấu xương. Đúng vậy a, lại gặp mặt, Hạ Minh không sợ, ngược lại là cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì khôi phục, nhìn đến hồn tông ngược lại là phí tổn không nhỏ đại giới. Hừ, nghe đến Hạ Minh thanh âm, giết không phách lạnh hừ một tiếng, băng lãnh ánh mắt tại Hạ Minh trên thân đảo qua, lạnh lùng nói, ta tặng cho ngươi một tin tức, hiện tại Thượng Thanh Tông ba đại thiên tài đều đang tìm kiếm ngươi hạ lạc. Ngươi nói, ngươi có thể sống bao lâu? Ha ha, đến sau cùng, ngươi chẳng phải sẽ biết. Hạ Minh khẽ cười nói, giết không phách cười lạnh, ánh mắt rơi vào Độc Cô Bại một lần trên thân. Bình thản nói, Độc Cô Bại một lần, ngươi nói, cái này Sinh Huyền Châu xử trí như thế nào? Thiên Đạo học viên nghe lệnh, Độc Cô Bại một lần thanh âm lạnh như băng theo bên trong. Thiên địa nhộn nhạo lên, cái này khiến Thiên Đạo học viện đệ tử đều là toàn thân chấn động, sau đó trực câu câu nhìn về phía Độc Cô Bại một lần. Nếu là hồn tông đệ tử dám động thủ, giết không tha, xoát xoát, Thiên Đạo học viện học viên toàn bộ đều là nhiệt huyết sôi trào. Nhìn chằm chằm giết không phách bọn người, trong mắt càng là toát ra nồng đậm chiến ý cùng sát ý. Sát ý ngút trời bạo phát, cho dù là hồn tông đệ tử, đều là thầm giật mình. Đám người kia, ngược lại là thật lớn sát ý. Giết không phách sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm xuống. Muốn nói hồn tông, đương nhiên sẽ không sợ Thiên Đạo học viện. Thế nhưng là, nếu như hai đại môn phái khai chiến, cái này cao thủ, tất nhiên sẽ người bị thương nặng. Đến thời điểm thánh tử ghế, chỉ sợ cũng muốn mất đi. Cái này khó tránh khỏi có chút được trả bằng mất. Tại giết không phách nhìn đến, Độc Cô Bại một lần căn bản không có khả năng khai chiến. Bởi vì thánh tử ghế, đối tại Thiên Đạo học viện tới nói, cũng trọng yếu vô cùng. Một khi trở thành thánh tử, vậy sẽ dẫn theo mấy cái đại môn phái, cùng đi chống cự lần này thiên địa đại kiếp, chống cự những thợ săn kia. Cái này tại bọn hắn tới nói, đều là có chỗ tốt to lớn. Đây là các đại môn phái cộng đồng quyết định, mà lại như thế nào một khi bọn họ không hợp tác trong đầu loạn. Chỉ sợ, bọn họ tất cả môn phái đều muốn bị diệt. Ai cũng đào thoát không? Hắn cũng không nghĩ tới. Độc Cô Bại một lần đã vậy còn quá cường thế. Nói làm liền làm, căn bản không có một chút muốn tranh đoạt thánh tử ý tứ. Độc Cô Bại một lần, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Giết không phách âm lãnh nhìn qua Độc Cô Bại một lần, trầm giọng nói, muốn chiến liền chiến, Thiên Đạo học viện, tùy thời phụng bồi. Độc Cô Bại một lần cao ngạo đứng ở nơi đó, thì như một tòa núi lớn, mặt đối với bất kỳ người nào, đều là như vậy lãnh đạm tự nhiên. Ngươi, giết không phách cũng là bị Độc Cô Bại một lần cho khí sắc mặt tái xanh. Giết không phách băng lãnh nhìn qua Độc Cô Bại một lần, sát khí đằng đằng mở miệng nói, được, đã ngươi Thiên Đạo học viện quyết tâm muốn cái này Sinh Huyền Châu, vậy liền để hai phái chúng ta nhìn xem, đến cùng người nào càng thắng một bậc. Cho tới nay, ta đối với ngươi thực lực cũng là rất là tò mò. Độc Cô Bại một lần, có thể dám ra đây đánh với ta một trận? Giết không phách khí tức ngút trời nhìn qua Độc Cô Bại một lần, chiến ý liên miên. Hắn không cùng Độc Cô Bại một lần đánh qua, cho nên cũng không biết Độc Cô Bại một lần sâu cạn. Đã Độc Cô Bại một lần cường thế như vậy, muốn chơi, vậy hắn cũng không để ý bồi Độc Cô Bại một lần thật tốt chơi chơi. Thánh tử chiến cố nhiên chân quý, nhưng đồng dạng, hắn cũng có thuộc về mình cao ngạo. Chuyện này cũng không cho phép hắn lùi bước. Nếu là lùi bước,